Còn nhà cung cấp dịch vụ giữa nhà vận hành và nhà cung cấp nội dung gần như hoàn toàn lũng đoạn thị trường, bóp cổ công ty ghi âm. Công ty ghi âm muốn dùng âm nhạc số kiếm lợi, phải thông qua SP, nên SP sẽ quyết định công ty ghi âm sống sướng hay khổ. Bởi vậy trong toàn bộ chuỗi sản nghiệp âm nhạc điện thoại di động, công ty ghi âm nằm cuối chuỗi thức ăn, thường chỉ được chia đồ thừa của SP và nhà vận hành ăn thừa. Tô Sán và Triệu Hạo thảo luận vấn đề phương diện này, muốn hùng bá bản đồ này, thứ nhất là phải được giấy phép SP trong nước, thứ hai là phải đầu tư lượng lớn tiền mạng kết nối toàn quốc, hai điều kiện này khảo nghiệm nền tảng nội ngoại công cùng quan hệ với nhà vận hành. Đây là chuyện tiêu hao rất nhiều tinh lực. Với thực lực của Thượng Mạch mà nói, nếu tập trung tinh lực vào mảng này coi như khỏi làm chuyện gì khác nữa, không hoàn thành nổi việc ký bản quyền với nghệ sĩ, khả năng kiệt sức ngã gục trên đường đi, nên hiện giờ phải hợp tác với phía SP. Mà Tấn Thông là SP chủ lực trong ngành, nhà đầu tư đứng phía sau họ có thực nghiệp Trường Giang, tập đoàn Sâm Xuyên, tất nhiên mắt cao hơn trán. Triệu Hạo phải vận dụng không ít mối quan hệ mới tiếp xúc được với Lưu Lập an bài cuộc hội kiến này. Cuộc hội kiến này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới bản đồ phát triển, không gian lợi nhuận tương lai, những bản quyền kỹ thuật mới nếu phải buông ra kiếm tiền lưu động, sẽ dần bị người ta bóc lột sạch, bản thân chẳng còn lại bao nhiêu. Tô Sán đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc thương lượng khốc liệt không có chút. Góc chuyện audio.com, chuẩn bị nào đối diện với Tống Chân, Lưu Lập của khoa kỹ Tấn Thông mang chủ nghĩa quan liêu vốn đang nhíu mày thầm nghĩ đối phương vô lễ không hiểu chuyện, vào phòng lại không chào hỏi mình, đứng ngây ra đó. Đối tượng mà đối phương nhìn làm hắn kinh hãi. Gia tộc Tống Chân hy vọng cô thử nghiệm tiếp nhận mảng khoa kỹ Tấn Thông để dần làm quen với chuyện kinh doanh trong nước, người xung quanh liên tục kéo tới xun xoe. Mặc dù những người tự nhận có tư cách chinh phục cô gái này trước tiên đều khiêm nhường nhẫn nại đợi đánh một đòn thành công. Có điều loại người ôm hy vọng hôm nào đó đột nhiên được Tống Chân ghé mắt quan tâm cũng không phải ít. Kết quả một thằng nhãi con vốn đáng lẽ chỉ có thể xuất hiện trong trường học lại đứng trước mặt, khiến Tống Chân nở nụ cười thoải mái chưa bao giờ thể hiện ra ở công ty, nhưng mặt hắn lại thêm âm u. Cách chương.